Đáng xấu hổ là ai? Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em yên tâm, tôi sẽ bắt chúng nó xin lỗi em. Thế là coi như xong. Nếu không, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Bạn bè em sẽ nghĩ gì về em? Các thầy cô sẽ nhìn em như thế nào? Em còn một năm nữa là thi vào cấp 3. Đừng vì chuyện này mà phân tâm. Em là một đứa trẻ hiểu chuyện. Chắc em biết phải làm gì đúng không? Hắn muốn dùng lời lẽ mềm mỏng để ép tôi thỏa hiệp. Nhìn thái độ của hắn, tôi càng chắc chắn rằng ba tên học sinh lớp 9 kia ra tay với tôi không phải chuyện ngẫu nhiên, mà có liên quan đến hắn. Nếu không, một hiệu trưởng thì sao phải đích thân ra mặt vì chuyện của học sinh? Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Nếu lúc đó tôi không đập viên gạch vào tay mình, mà là nện thẳng vào đầu một trong bọn chúng, thì hôm nay hắn có xuất hiện ở đây để xin cảnh sát tha thứ cho tôi không? Câu trả lời quá rõ ràng. Hắn không những sẽ không cầu xin cho tôi, mà thậm chí còn nhân cơ hội này để đuổi học tôi ngay lập tức. Tôi lắc đầu, lùi lại một bước, giọng nói bình thản nhưng đầy ẩn ý. Chúng không đùa đâu. Chính miệng chúng nói rồi. Gặp tôi lần nào, đánh tôi lần đó, giờ tôi còn không dám đến trường nữa. Hay là, thầy cứ cầm tiền đó đưa lại cho bọn chúng đi, để chúng tha cho tôi. Vừa dứt lời, sắc mặt Hoàng Hữu Phát lập tức khó coi như vừa nuốt phải ruồi. Những lời tôi nói chẳng khác nào kéo hắn xuống nước cùng. Viên cảnh sát Hàn nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Đây là trường học hay là xã hội đen vậy? Hoàng Hữu Phát nghiến răng, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tôi biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn. Tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của ba học sinh kia. Yêu cầu họ bồi thường tổn thất cho em. Nhà trường cũng sẽ xem xét lại trách nhiệm, hỗ trợ một phần tổn thất của em. Đồng thời, cả ba học sinh đó sẽ bị ghi nhận vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bị đuổi học. Như thế, đã hài lòng chưa? Tôi làm như không nghe ra sự cay nghiệt trong giọng điệu của hắn. Cúi đầu, ngoan ngoãn vân vê vạt áo. Một khoản bồi thường kha khá, và ba kẻ đã đánh tôi bị đuổi học. Tất nhiên, tôi biết bản chất của quyết định này. Hoàng Hữu Phát chỉ muốn bịt miệng tôi mà thôi. Trên thực tế, hắn không hề đuổi học chúng, mà chỉ chuyển sang trường khác. Bằng chứng là tôi vẫn thấy chúng sau này. Chỉ có điều, khi thấy tôi, chúng đều cúi đầu quay lưng bỏ chạy. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Lý do khiến tôi kiên quyết ép Hoàng Hữu Phát phải chịu trách nhiệm, dù có phải đắc tội với hắn, là vì tôi không còn nguồn tài chính nào khác. Tôi không có cha mẹ. Từ nhỏ đến lớn chỉ có ông nội nuôi nấng. Cách chương.